Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1378, chương 1378, 14 khu. Tà thao, nơi này là nơi nào? Nhưng mà, khi Vương Khai xuất lĩnh đám người vọt ra vô gian địa ngục thời điểm, đập vào mắt lại là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, hoang tàn vắng vẻ. Ách, vô gian địa ngục nếu như bị phá hư tình huống dưới, ra ngoài về sau, không chừng là thứ ba vũ trụ chỗ nào. Tóm lại, chúng ta còn tại thứ ba vũ trụ 10.000 cái khu vực một trong. Ngục trưởng nhếch nhếch miệng, có chút xấu hổ nói ra. Trước đó liền muốn nhắc nhở Vương Khai tới, nhưng thật sự là hắn ra tay quá nhanh. Còn có cái kia ngụy quân tử Mỹ danh sự tình, khiến cho ngục trường căn bản không kịp phản ứng tới. À, đã còn tại thứ ba vũ trụ là có thể. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, đầy không thèm để ý cười cười. Mỗi cái khu vực khoảng cách là 1 vạn năm, tỉ như nơi này là thứ nhất vạn cái khu vực. Chúng ta nếu muốn đạt tới thứ 9.999 khu vực, liền cần kinh nghiệm 1 vạn năm lộ trình. Phương có thể đến tới. Ngục trưởng sắc mặt có chút trở nên cứng nói ra. Cái gì? Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, cái trán nổi đầy gân xanh nói ra. Như thế nói đến, muốn giải quyết cái kia chút làm sằng làm bậy phạm nhân rất khó. Ngược lại cũng không phải, chỉ cần ngươi vận dụng trụ vương pháp tác, đem 10.000 cái khu vực khoảng cách kéo cùng một chỗ là được. Ân, nghe nói khoảng cách ngắn nhất có thể rút ngắn đến 1 tháng. Ngục trưởng nói ra, nghe thấy lời ấy, Vương Khai mới là yên lòng. 1 tháng khoảng cách, 1 tháng, xử lý một cái khu vực phạm nhân, cũng là không tính là gì. Huống chi, bằng vào hệ thống bản sự, rút ngắn đến mỗi cái khu vực khoảng cách, chỉ có 1 ngày, vậy là có thể à. Chủ ký sinh, người chỉ có đạt tới trụ vương cảnh, Phương có thể động dụng trụ vương pháp tác. Nếu muốn hiện tại đem các đại khu vực khoảng cách rút ngắn, cần tiêu hao 1.300 điểm khoác lác giá trị. Nhưng đem khoảng cách rút ngắn đến 3 tháng. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, ngàn tu thần thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực. Toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 87/10 khoác lác giá trị, 1.300 kinh nghiệm, 0/6.000 ta hết thảy mới 1.300 điểm khoác lác giá trị. Ngươi có phải hay không cố ý? Hơn nữa còn chỉ có thể rút ngắn đến 3 tháng. Vương Khai mặt đen lên, có chút im lặng nói ra. Chủ ký sinh, bổn hệ thống là dựa theo ngươi có được khoác lác giá trị đến tính toán, tạm thời chỉ có thể làm được như thế. 3 tháng khoảng cách, tỉ như nếu muốn từ khu 13 đạt tới 14 khu, liền cần 3 tháng thời gian. Thực lực mạnh hơn, vậy muốn đi lên 3 tháng. Ta hiện tại chỗ khu vực là bao nhiêu khu? Vương Khai lắc lắc lông mày hỏi. Chủ ký sinh, ngươi bây giờ chỗ khu vực vì 14 khu, 14 khu. Được nghe hệ thống nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Như thế nói đến, muốn về đến khu 13, chỉ cần 3 tháng thời gian. Nhanh chóng đem khoảng cách rút ngắn đến 3 tháng a. Ta muốn về khu 13, nhìn xem Tào Tháo bọn hắn đều như thế nào. Vương Khai lắc lắc lông mày, thôi động ý niệm, cầu thông hệ thống nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thành công rút ngắn thứ 3 vũ trụ khu vực khoảng cách, giảm xuống đến 3 tháng, lần này trung tiêu hao 1.300 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, ngàn tu thần thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 87/10 khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, 0/6.000. Các ngươi là ai? Đến ta Đại Hoang Sơn làm gì? Gây chuyện sao? Đột nhiên, ngay tại Vương Khai chuẩn bị khởi hành tiến về khu 13 thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu, từ trên núi hoang truyền tới, nương theo mà đến, còn có trận loạt tiếng bước chân, từ thanh âm tới nghe, số lượng sợ là không ít, cung chủ, đối phương có 307.453 người. Cái kia lỗ tai cực đại nam tử trung niên cất bước tiến lên, lỗ tai giật giật về sau, chính là nghe được đối phương số lượng. Đối với cái này, Vương Khai có chút hài lòng, thầm nghĩ mang ra phạm nhân, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng, dùng thần niệm liền có thể trông thấy bọn hắn bao nhiêu người, còn có thể khám phá bọn hắn cảnh giới thực lực, cần ngươi thối khoe khoang sao? Ngốc bức, cái kia tộc người lùn tay nắm lấy cái búa, có chút khinh thường hừ lạnh nói, ngươi, nghe thấy lời ấy, lỗ tai lớn trung niên lập tức á khẩu không trả lời được. Lại phát hiện chính mình không phản bác được, người đầy liền nói sai, dùng thần niệm cảm giác, như địch nhân rất mạnh, sẽ bị phát hiện, nhưng dùng lỗ tai nghe lời, sẽ không bị phát hiện, ngược lại là có thể làm ra toàn diện chuẩn bị. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, đúng đúng, không sai, cái kia lỗ tai lớn trung niên, lập tức hai mắt tỏa sáng. Người lùn đối với cái này cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Xác thực, Vương Khai nói cũng không sai. Cung chủ, để cho ta đi nghênh đón bọn hắn a. Hơn 30.000 người, ta dùng 10.000 phân thân, trong nháy mắt liền có thể toàn diệt rơi. Bọn hắn cảnh giới, mạnh nhất mới 7 tu thần, yếu nhất mới 1 tu thần. Mỹ mạo nữ phạm nhân, cười duyên nói ra, đối với cái này Vương Khai tự nhiên sẽ không cự tuyệt, khoát tay áo, từ tốn nói, các ngươi hết thảy lên đi, mới ra đến, cũng tốt luyện tay một chút, hơn hết việc này, chỉ có thể giới hạn một lần, ta còn muốn mỹ danh đâu, là, cung chủ, ông, trong khoảnh khắc, rất nhiều phạm nhân cùng nhau xoay người mà đi, lập tức, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, vang vọng sơn dã, cái kia chút trên núi hoang người. Thậm chí liền Vương Khai mặt đều không có nhìn thấy, chính là cùng nhau chết tại xuống núi trên đường. Một đám ngàn tu thần đi đánh 7 tu thần làm thủ lĩnh nhân mã, hoàn toàn liền là hành hạ đến chết. Các ngươi tại sao không đi? Vương Khai có chút kinh ngạc nhìn về phía ngục trưởng. Sau lưng hắn, đại thiên sứ cùng Ngưu Yêu ngục tốt đều là lẳng lặng đứng đấy. Ách, chúng ta tại vô gian địa ngục bên trong giết người đã đủ nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều tại giết người. Ngục trưởng khoát tay áo nói ra, cho dù muốn giết, đó cũng là giết tu vi cao thâm mới có ý tứ. Như cái kia chút 7 tu thần cầm đầu phế vật, cũng chỉ có nhẫn nhịn thật lâu phạm nhân, mới có hứng thú đi giết. Nơi này là nơi nào? Người biết sao? Tiểu vương nhếch môi đỏ hỏi. 14 khu, khoảng cách khu 13. Chúng ta chỉ muốn đi lên 3 tháng liền có thể. Vương Khai từ tốn nói. Cái gì? 3 tháng? Vừa mới hắn không phải nói muốn 10.000 năm lộ trình sao? Tiểu vương nhíu lại lông mày, gương mặt xinh đẹp có chút khó coi. Mình có thể từ khu thứ 8 tiến về khu 13, nhanh chóng đến, toàn bởi vì phụ thân chính là khu vực thứ 8 tôn, trưởng quản lấy khu vực ở giữa quy tắc. Nhưng bây giờ, muốn về khu 13, sợ là không có 10.000 năm, là không thể nào, khoảng cách đã bị ta từ bỏ, trở ngại ta chiến lực đạt tới trụ vương cảnh duyên cớ. Tạm thời chỉ có thể kéo gần đến 3 tháng khoảng cách. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, 3 tháng, đã thật lợi hại, ngục trưởng bọn người có chút tán thưởng nói ra, bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng, Vương Khai chân thực cảnh giới. Chỉ là ngàn tu thần, thông qua bí pháp nào đó, mới đạt tới trụ vương cảnh tu vi. Loại này trụ vương cảnh, là không có đủ trụ vương pháp tắc, nhưng hắn nhưng như cụ có thể rút ngắn đến 3 tháng khoảng cách. Cái này làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.